Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, bố trí tốt bẫy dập 4. Trình Thi Đồng có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này thái độ phục vụ. Nhịn không được sợ hãi than nói, hiện tại trong nước ăn uống phục vụ đều đã cao cấp như vậy sao? Không phải, chỉ là cái này một nhà phục vụ tương đối nổi danh mà thôi. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng, tiện tay nhặt lên một quả bắp rang đưa tới miệng nàng vừa nói, trước ăn một chút gì lấp lấp bụng của ngươi đi, bằng không thì chốc lát nữa ngươi đói bụng, vạn nhất đem chỗ này cái bàn ăn, vậy liền không tốt lắm. Trình Thi Đồng nghe cái kia một trận bắp rang mùi thơm ngát mùi vị, vô ý thức liền há mồm đem hắn đưa đến bản thân bên miệng đồ ăn cho nuốt vào. Trong veo mùi sữa khí tức lập tức ở trong miệng đầy mát. Cái kia ngọt mà không ngán, giòn mà không cứng rắn mà cảm giác, để cho Trình Thi Đồng nhịn không được thỏa mãn híp mắt lại. Chỉ là một lát sau, nàng đột nhiên lại lấy lại tinh thần. Bộ dạng này uy bắp rang động tác có phải hay không quá thân mật? Nàng ngẩng đầu lên, hướng về Cố Trừng Tịch nhìn sang, đã thấy hắn chính nắm vuốt một quả bắp rang hướng chính hắn bên miệng đưa. Ánh mắt của hắn cụp xuống nhìn xem một cái tay khác trên cổ tay đồng hồ. Tựa hồ là đang tính toán còn bao lâu nữa mới có thể đến phiên bọn họ ăn cơm. À, hắn đại khái, chỉ là thuận tay đưa một quả đến đây đi. Trình Thi Đồng gặp hắn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt biểu lộ, trong lòng liền lập tức trầm tĩnh lại. Trắng nõn tinh tế ngón tay nắm vuốt trong mâm bắp rang, một khỏa mà hướng trong miệng mình đưa. Bất quá thời gian qua một lát, trong mâm liền chỉ còn lại có một viên cuối cùng bắp rang. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn xem điện thoại, một cái tay khác hướng thẳng đến trong mâm duỗi. Trình Thi Đồng cũng thuận tay đi lấy cái kia viên bắp rang. Hắn thon dài đầu ngón tay liền vừa vặn rơi vào tay nàng trên lưng. Cảm giác được đầu ngón tay xúc cảm tựa hồ không quá đúng. Cố Trừng Tịch ngẩng đầu lên, hướng về trên mặt bàn nhìn lại, chỉ thấy cái kia một viên cuối cùng bắp rang đang bị Trình Thi Đồng cùng dùng hai ngón tay nắm ở trong tay, mà tay mình vừa vặn khoác lên tay nàng trên lưng. Xin lỗi, Cố Trừng Tịch hướng về nàng cười cười. Động tác yêu nhã thu hồi tay mình, sau đó làm một cái mời tư thế, hướng về nàng nói, người ăn đi, cái này. Trình Thi Đồng có chút lúng túng cúi đầu nhìn mình trong tay cái kia viên bắp rang, kỳ thật cái này nguyên một bàn bắp rang cơ hồ cũng là nàng một người ăn hết. Cố Trừng Tịch ăn số quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, này cũng một viên cuối cùng, nếu là còn bị bản thân ăn, tựa hồ có chút không tốt lắm. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, cầm trong tay bắp rang đưa đến Cố Trừng Tịch trước mặt nói, cái gì đó, vẫn là cho ngươi ăn đi, ta đều đã ăn nguyên một bàn, ngươi cũng không ăn mấy khỏa, cho ta. Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt kinh ngạc nhìn xem nàng. Ân, đúng vậy a, đây không phải là vì biểu đạt ta buổi chiều áy náy sao? Trình Thi Đồng gật gật đầu, đem trong tay mình cái kia viên bắp rang lại hướng phía trước đưa tiễn, ra hiệu hắn tiếp nhận đi. Tạ ơn. Cố Trừng Tịch hướng về nàng sán lạn cười một tiếng, lại là không có đưa tay đón, mà là có chút cúi đầu, cúi người xuống, tiến đến bên tay nàng đem cái kia viên bắp rang trực tiếp nuốt vào. Hắn mềm mại ôn nhuận cánh môi trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy nàng tinh tế đầu ngón tay. Phảng phất có một đường rất nhỏ dòng điện lập tức dọc theo nàng đầu ngón tay lan tràn ra. Trình Thi Đồng phảng phất giống như bị chạm điện, nhanh lên đem tay mình thu hồi lại. Nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, từ ngoài cửa tiệm liền truyền tới một cười hì hì trung niên nam nhân thanh âm. À, đây không phải Cố Tổng sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.